Thiên Hà Phong Bạo, chương 92, Vực Sâu Huyền Mê 1, góc truyện audio.com. Thông qua loại phương thức này, hắn thu liễm khí tức đến mức tận cùng, tiên sĩ bình thường cũng khó nhìn ra tu vi chân thật của hắn. Quả nhiên không bao lâu sau, có mấy đội tiên sĩ, lục tục từ nội môn chạy đến, điều tra ở phụ cận Bắc Nhai. Càng có mấy vị tiên sĩ tiến vào Bắc Nhai tiểu các của Từ Huyền, hỏi một vài vấn đề. Người cầm đầu kia đúng là Nhạc Phong sư huynh. Từ sư đệ, ngươi ở phụ cận Vô Uyên vực này, có biết rõ tình huống vừa rồi hay không? Nhạc Phong mỉm cười hỏi, đối với Từ Huyền, hắn vẫn là rất có ấn tượng, ở bên trong lần tiêu diệt kia, biểu hiện phi thường nổi bật. Ta vốn đang ngủ, đột nhiên có một tiếng hô từ trong vực sâu truyền đến, chấn ta đến thổ huyết. Từ Huyền ra vẻ lòng còn sợ hãi nói. Vực sâu, Nhạc Phong như có điều suy nghĩ, khóe miệng hiển hiện vẻ tươi cười, hảo ý nhắc nhở. Sư đệ ngươi tốt nhất dọn đến nơi khác tu luyện, Vô Uyên vực này ở hồi lâu trước chính là một đại cấm địa. Đa tạ Nhạc sư huynh nhắc nhở, Từ Huyền không khỏi may mắn, mình lựa chọn địa phương đủ xa xôi, có thể lừa dối. Đêm đó, trải qua một phen huyên náo cùng bối rối, chúng tiên sĩ nhao nhao tán đi. Từ Huyền cũng bình yên tiến vào mộng đẹp, trong nội tâm thầm nghĩ. Còn có 2 ngày thời gian, ta có thể về nhà. Nhưng mà ngay đêm đó, ở bên trong trí nhớ tinh hải, một khí tức quen thuộc đã thức tỉnh. Khu vực tinh không sáng ngời, hư ảnh tàn phá, lẳng lặng ngồi ở trên ngôi sao thứ 3, hào quang trên người lại cực kỳ ảm đạm. Ngươi, rốt cục đã tỉnh, Từ Huyền đại hỉ kinh hô lên. Ngươi, rốt cục đã tỉnh, tàn hồn kiếp trước xuất hiện, làm cho Từ Huyền kinh hỉ vạn phần. Từ ngày Tiểu Phỉ trở về, Từ Huyền một mực chờ đợi hắn thức tỉnh. Sau luyện thể thất trọng, đại môn tu hành đã mở ra, lựa chọn kế tiếp quyết định vận mệnh cả đời. Cho đến khi hắn luyện thành biến thứ 8, tàn hồn kiếp trước rốt cục hiện thân. Đúng vậy, ngươi đã đạt tới luyện thể bát trọng, tuyệt đại đa số phương thức tu hành thế gian cũng đã rộng mở đại môn cho ngươi. Thanh âm tàn hồn kiếp trước cực kỳ yếu ớt, toàn thân hào quang ảm đạm. Nghĩ đến ngày ấy ở bên trong Tiểu Phỉ, tàn hồn kiếp trước thúc đẩy Từ Huyền sớm thanh tỉnh, bỏ ra một cái giá rất lớn. Ta đang muốn trưng cầu ý kiến của ngươi. Trong mắt Từ Huyền lộ ra hưng phấn, nghĩ đến ngày sau mình cũng có thể đi vào hàng ngũ tiên sĩ, hắn thậm chí có chút kiềm nén không được kích động trong lòng. Chuyện sắc hiệp, nhưng mà thân ảnh tàn hồn kiếp trước như ánh nến trong gió sắp tắt càng phát ra ảm đạm, lập tức muốn nhạt nhòa lần nữa. Đợi một chút, Từ Huyền kêu to không tốt, đây là sự tình liên quan đến vận mệnh bản thân, sao có thể để cho tàn hồn kiếp trước đơn giản biến mất. Cường giả tu hành chính thức. Luyện thể cửu trọng, tàn hồn kiếp trước chỉ kịp nói xong mấy chữ cuối cùng, thân hình liền dung nhập trong trí nhớ tinh hải, biến mất không thấy gì nữa. Từ Huyền ở bên trong trí nhớ tinh hải thiếu chút nữa bị dày vò, sau đó cẩn thận thể ngộ lời nói của tàn hồn kiếp trước lưu lại. Cường giả tu hành chính thức, cố thể cửu trọng, biểu hiện ra hàm nghĩa là, muốn trở thành cường giả chân chính cần có trụ cột luyện thể cửu trọng. Tuy nhiên tu luyện giới ngày nay, phàm sĩ đạt tới luyện thể thất trọng đã có đủ vốn liếng tiến quân luyện khí tiên sĩ. Nhưng từ trên lý, góc truyện audio.com, luận mà nói cảnh giới luyện thể kỳ càng cao, căn cơ càng sâu, tương lai sẽ càng đi xa. Chỉ là không có bao nhiêu phàm sĩ, sẽ nguyện ý ở cảnh giới cơ bản nhất dừng lại quá nhiều. Có thể có căn cơ luyện thể bát trọng cũng chỉ có những tuyệt thế thiên tài trong đại gia tộc đại tông phái tu luyện giới đào tạo ra. Cũng được tàn hồn kiếp trước đã nói như vậy, khẳng định có đạo lý của hắn. Căn cơ càng sâu, ngày sau tu hành càng đi xa hơn, huống hồ ta tu luyện long xà cửu biến lâu như vậy, nếu như biến cuối cùng không luyện thành, thật là có chút ít tiếc nuối. Từ Huyền nhẹ nhàng thở dài, cho dù tàn hồn kiếp trước không có cho ra con đường rõ ràng, nhưng đã định ra mục tiêu kế tiếp cho hắn. Nếu như muốn trở thành cường giả tu hành chính thức, cường giả đỉnh cao chính thức như vậy, đầu tiên ở căn cơ lúc ban đầu, phải thắng người khác một phần. Thí dụ như kiếp trước luyện đến căn cơ luyện thể cửu trọng, làm cho sư trưởng kinh hỉ, sau đó càng là một lần hành động tiên, võ cùng tu, đó là cường hoành bế nghĩa hạng gì. Kiếp trước đã nói như thế, như vậy Từ Huyền ở kiếp này cũng sẽ không chịu thua kiếp trước. Sau khi chuyện này quyết định, Từ Huyền ngồi xếp bằng ở bên trong trí nhớ tinh hải, hấp thu càng nhiều trí nhớ hơn nữa. Mỗi khi tu vi tăng lên nhất giai, khu vực tinh không sáng ngời thuộc về hắn trong trí nhớ tinh hải kia, vầng sáng sẽ một bước khuếch trương ra bên ngoài. Ngày nay luyện thể bát trọng, khu vực tinh hải sáng ngời kia đã khuếch trương đến phương viên 20 dặm. Cho dù đây đối với toàn bộ tinh hải mà nói, chỉ là muối bỏ biển, nhưng mà đối với một khỏa tinh thần lúc ban đầu chật hẹp nhỏ bé mà nói, đã có tiến bộ nhảy vọt. Từ Huyền thu nạp càng nhiều học thức từ kiếp trước đối với tiên tu, võ tu, các loại phương thức tu hành, thậm chí một ít bí mật tu luyện giới đều có hiểu rõ. Trong đó, Từ Huyền trọng điểm sàng chọn rất nhiều học thức phương diện luyện trận, đây là chuẩn bị cho muội muội Huệ Lan. Ở trong tiên môn tu luyện, hắn cũng không quên thân nhân ký thác kỳ vọng đối với mình còn ở trong thôn. Cha mẹ tuổi đã lớn, bỏ qua giai đoạn tu hành tốt nhất, chỉ sợ khó có thể tu hành, Từ Huyền ý định đưa muội muội vào đại môn tu hành, càng hy vọng nàng có thể trở thành một luyện trận sư thân phận siêu nhiên. Ngày hôm sau tỉnh lại, Từ Huyền không dám đơn giản tu luyện khiếu tự quyết, cái thanh thế kia quả thực làm cho người kinh tâm, đặc biệt là thức cuối cùng, có thể nói kinh thế hãi tục. Quả nhiên, hắn vừa dậy không lâu, liền phát giác phụ cận Bắc Nhai, liên tiếp có bóng dáng đệ tử tiên môn. Lúc buổi trưa, một cổ linh uy cường đại từ trên cao phát ra mà đến. Tập trung nhìn vào, ngay ở phía trên Bắc Nhai tiểu các của Từ Huyền, đứng thẳng ba luyện thần kỳ chân đạp pháp khí phi hành, trên người lưu quang chiếu rọi. Trong đó lục sư bá cùng hà sư cô Từ Huyền nhận thức mà nam tử tuấn lãng mặc pháp bào rộng thùng thình ở trung tâm kia ánh mắt thâm thúy, mờ mờ ảo ảo phát ra uy thế còn hơn lục sư bá cùng hà tiên cô ở bên cạnh. Xuyên thấu qua cửa sổ, xa xa nhìn chăm chú tam đại luyện thần kỳ kia Từ Huyền không khỏi tim đập ra tốc khí tức linh uy này, làm hắn hô hấp nặng nề, không khí thiên địa cùng nhiều loại sinh linh quanh mình, đều giống như nhận lấy áp bách dị thường tĩnh mịch. Những nhân vật đỉnh phong trong tông môn này, đều chạy đến phụ cận Vô Uyên vực chẳng lẽ là bởi vì chuyện. Góc truyện audio.com, tối ngày hôm qua, Từ Huyền âm thầm kinh hãi, trực giác nói cho hắn biết chuyện này dù không phải chủ yếu bởi vì hắn ít nhất cũng thoát không được quan hệ. Cách chương.